Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, Lục Tốn. Thì ra hoàng thượng như thế bình dị gần gũi a. Lục Tốn tâm tình khẩn trương chậm rãi bình phục lại, lui về sau hai bước, tại thái giám mang lên đến ghế một góc ngồi xuống. Lã Bố không khỏi hỏi: "Lục Ái Khanh, trẫm phái ngươi đến Doanh Châu làm thứ sử, không biết ngươi có lòng tin hay không?" Lục Tốn trầm giọng nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần nhất định đem hết khả năng, không phụ hoàng thượng trọng thác." Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: "Kia Lục Ái Khanh đến Doanh Châu sau đó chuẩn bị làm thế nào đâu?" Lục Tốn không khỏi nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đến Doanh Châu sau đó, lúc này lấy ổn định làm chủ, điểm trọng yếu nhất chính là bảo trì mỏ vàng cùng mỏ bạc ổn định khai thác. Tại làm tốt điểm này điều kiện tiên quyết, phát triển mạnh nông nghiệp, tranh thủ tại tự cấp tự túc tình huống dưới, phải có điều lợi nhuận. Còn nữa, chính là muốn phát triển mạnh thủy quân, tranh thủ tại về sau tiến đánh Tào Tháo thời điểm, có thể phát động tập kích bất ngờ." Nghe Lục Tốn lời nói, Lã Bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Hắn cần Lục Tốn làm cũng chính là cái này mấy điểm. Hiện tại ngược lại là bớt hắn chuyện, không cần hắn lại dặn dò. Lã Bố đối Lục Tốn nói ra: "Lục Ái Khanh, Doanh Châu đối ta Đại Hoa tới nói, 10 phần trọng yếu, chấm tín nhiệm ngươi, mới đem ngươi phóng tới như thế địa phương trọng yếu. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ chấm tín nhiệm." Nghe được hoàng thượng, Lục Tốn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được đứng dậy té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói ra: "Hoàng thượng xin yên tâm, thần nhất định đem hết khả năng quản lý tốt Doanh Châu." Lã Bố đứng dậy, nặng nề mà vỗ một cái Lục Tốn bả vai, nhịn không được nói ra: "Tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, tại Doanh Châu làm rất tốt mấy năm, chấm còn có càng nặng gánh muốn ngươi đến gánh chịu." Ngoặc kép chấm chấm, văn võ bá quan sự tình, Lã Bố quyết định chỉ xử lý Tuân Úc một người. Kỳ thật, đối Tuân Úc, Lã Bố cũng là cực kỳ mâu thuẫn. Tuân Úc có đại tài, trung thành Cảnh Cảnh, nhưng là hắn sở trung tâm cũng không phải là một người, mà là gia quốc xã tắc. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Tuân Úc đi theo Tào Tháo, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Liền là bởi vì cái này nguyên nhân, Lã Bố nguyên nhân vì Tuân Úc đi theo chính mình, chắc chắn sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Nhưng là khiến Lã Bố không nghĩ tới chính là, tại chính mình xảy ra chuyện sau đó, Tuân Úc thế mà làm ra một màn như thế đến. Tuân Úc sở tác sở vi, để Lã Bố thất vọng. Lã Bố chuẩn bị để Tuân Úc đến Di Châu đi, tỉnh lại mấy năm lại nói, về phần về sau có thể hay không một lần nữa bắt đầu dùng. Dùng tới trình độ nào, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi phê duyệt nổi lên tấu chương, vẫn luôn dùng đã hơn nửa ngày thời gian, mới đưa tấu chương phê duyệt hoàn tất. Lã Bố đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm thấy trên người một trận đau nhức. Ai, làm hoàng thượng, cũng không có thế nhân trong tưởng tượng thống khoái như vậy a. Ai, rốt cục phê duyệt xong tấu chương, có thể trở về nội cung đi. Mấy ngày nay, Lã Bố không phải làm bạn điêu thuyền, chính là làm bạn Nghiêm Nhị cùng Hoàng Nguyệt Anh còn có chân mật. Lúc trước Lã Bố gặp nạn thời điểm, chỉ có mấy vị này hoàng phi ngàn vạn nam trung tiến hành nghĩ cách cứu viện. Mà Lã Bố, đối mấy vị này hoàng phi cũng là phá lệ sủng hạnh. Cái này không khỏi để còn lại mấy vị hoàng phi trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đi theo các nàng cùng nhau đến Nam Trung đi. Kỳ thật trong lòng các nàng, làm sao không lo lắng hoàng thượng an nguy đâu. Chỉ bất quá, các nàng cân nhắc tương đối nhiều, nhất thời do dự, liền không có theo tới. Hiện đang hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Vừa mới vừa đi tới sau cửa cung, Lã Bố đang chuẩn bị đi tìm điêu thuyền, nhìn xem điêu thuyền thân thể khôi phục như thế nào thời điểm. Đã thấy Lã Linh Khinh chính tại hậu cung cửa chờ hắn đâu. Nhìn thấy Lã Bố đi vào, Lã Linh Khinh không khỏi hoan thiên hỷ địa chạy tới, lôi kéo Lã Bố tay, thân mật nói ra, phụ hoàng, ngài trở về rồi, mẫu thân tìm ngài có chuyện gì đâu, Nhụy Nhi tìm ta có việc. Lã Bố cũng không nghĩ nhiều, liền lôi kéo Lã Linh Khinh tay, hướng về phía Nghiêm Nhị nơi đi đến. Đi đến Ngọc Hoa cửa cung, Nghiêm Nhị đã sớm dẫn mấy cái nha đầu tại bên ngoài cửa cung chờ. Nhìn thấy Lã Bố đến, xa xa là vong lễ nghênh đón. Lã Bố cười to nói, tốt, cũng bình thân đi, chấm đói bụng, nhanh để ngự thiện phòng mang thức ăn lên. Vâng, Hoàng thượng. Đi đến cửa cung sau đó, Nghiêm Nhị không khỏi đối bên người hầu hạ cung nữ còn có thái giám nói ra. Các người tất cả đi xuống đi. Vâng, nương nương, chờ cung nữ cùng thái giám tất cả đi xuống sau đó. Lã Bố nhìn về phía Nghiêm Nhị, khác biệt hỏi, Nhụy Nhi, ngươi thần thần bí bí, đến cùng có chuyện gì muốn cùng chấm nói? Nghe được Lã Bố tra hỏi, Nghiêm Nhị không khỏi phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, mà Lã Linh Khinh cũng cùng theo quỳ xuống. Lã Bố bị Nghiêm Nhị đến động tác giật nảy mình, vội vàng đưa tay đi đỡ Nghiêm Nhị, nhíu mày hỏi, Nhụy Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Nghiêm Nhị run rẩy nói, Hoàng thượng, thần thiếp thúc phụ Nghiêm Bạch Hổ, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm ra bực này đại nghịch bất đạo đến sự tình, theo luật đáng chém, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là thần thiếp thúc phụ. Thần thiếp thuở nhỏ bị thúc phụ nuôi dưỡng thành người, tại thần thiếp trong lòng, liền cùng thần thiếp phụ thân không khác, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng xem ở thần thiếp phân thượng, vòng qua thúc phụ một mạng. Lã Linh Khinh cũng đi theo làm nũng nói, phụ hoàng, Linh Khinh mau cứu ngài, ngài liền vòng qua đại ông ngoại một mạng đi. Nhìn thấy Lã Linh Khinh cũng cùng theo cầu tình, Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng, một tay lấy các nàng từ dưới đất kéo lên. Tốt tốt, cũng không phải việc ghê gớm gì, mau dậy đi, chấm quấn hắn một mạng là được. Nghe được Lã Bố lời nói, Nghiêm Nhị không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi, cái này là thật sao? Hoàng thượng, Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, chấm cái gì lừa qua ngươi a? Tự nhiên là thật. Chấm biết hắn là thúc phụ của ngươi, vốn là không có muốn ý tứ giết hắn, bằng không mà nói, chấm tại chỗ liền có thể định tội của hắn, sao lại cần đem hắn giam giữ đến trong thiên lao? Chấm làm như thế, chẳng qua là muốn để hắn đầy đủ nhận thức đến hắn phạm vào chịu tội thôi. Chờ mấy ngày nữa, chấm sẽ đem hắn thả ra, đến lúc đó, chấm sẽ tại Nam Kinh ban cho hắn một tòa tòa nhà, phong hắn một cái hầu tước, để hắn sống yên ổn đợi tại Nam Kinh dưỡng lão đi. Nghe Lã Bố lời nói, Nghiêm Nhị không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, thần thiếp đa tạ hoàng thượng ân điển. Tại Lã Bố con cái bên trong, thích nhất liền Lã Linh Khinh, về phần Nghiêm Nhị, ước chừng vẫn là ái nữ cùng mẫu. Nghiêm Bạch Hổ là Nghiêm Nhị đến thúc phụ, Lã Bố không muốn để cho Nghiêm Nhị còn có Lã Linh Khinh thương tâm, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị giết ra hỏa này. Đương nhiên, cái này cùng Nghiêm Bạch Hổ chỉ là có dã tâm, cũng không có biến thành hành động có rất lớn đến quan hệ. Nếu như Nghiêm Bạch Hổ đã biến thành hành động lời nói, như vậy vô luận như thế nào, cũng khó tránh cái chết. Bằng không mà nói, căn bản là không có biện pháp hướng về thiên hạ người khai báo. Mà bây giờ Nghiêm Bạch Hổ sở phạm đến sai lầm, có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra là mưu đồ tạo phản, nói nhỏ chuyện đi, kỳ thật chẳng qua là bỏ rơi nhiệm vụ mà thôi. Nghĩ muốn xử trí như thế nào Nghiêm Bạch Hổ, hoàn toàn do Lã Bố định đoạt, liền đang nói chuyện công phu. Ngự thiện phòng đã đem đồ ăn truyền tới,